tốt nhất con rể, chương 2123 tốt một cái một đối một. Gocchuyenaudio.com. Cung Trạch vừa mới nói xong, bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ lập tức lần nữa hướng phía trước bao vây một bước, giơ lên trong tay kiếm nhật như lâm đại địch nhìn qua Lâm Vũ, mà Lâm Vũ sau lưng lúc trước nắm lấy Vân Chu hai người cũng đồng dạng rút ra tùy thân mang theo kiếm nhật mũi đao hướng phía trước, đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn qua Lâm Vũ. Kiếm đạo tông sư Minh quả nhiên danh bất hư truyền, lấy nhiều khi ít bản sự thật đúng là không người có thể địch. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía mọi người một chút, tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái vẫy tay một cái, ngạo nghễ nói: "Tới, các ngươi cùng lên đi." Cung Trạch bên cạnh mấy tên thủ hạ lập tức cong người xuống, lưỡi đao quét ngang, chờ đợi lấy Cung Trạch mệnh lệnh, làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ xông lên. "Chậm đã." Cung Trạch vẫy tay một cái, lập tức ngăn lại chính mình mấy tên thủ hạ, ngưng thanh nói: "Chúng ta Kiếm đạo tông sư Minh từ trước đến giờ đường đường chính chính, làm sao có thể làm lấy nhiều khi ít hoạt động. Các ngươi tất cả lui ra, ta tự mình tới." Nói xong hắn một chỉ Lâm Vũ, sụ mặt bá khí nói: "Hà Gia Vinh, hôm nay ta liền cùng ngươi một đối một, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." "Tốt một cái một đối một." Lâm Vũ nghe được hắn lời này, phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, ngẩng đầu lớn tiếng nở nụ cười, tiếp theo châm chọc nói: "Ngươi biết rõ ta bị thương, còn phải cùng ta một đối một, đồng thời xưng là đường đường chính chính, thật là không chút nào thẹn các ngươi Kiếm đạo tông sư Minh." "Vô sỉ, bản tính." Ở ngoài sáng biết rõ hắn thụ thương tình huống dưới, Cung Trạch còn phải ra vẻ công chính cùng hắn một đối một, càng thêm thể hiện Cung Trạch cùng Kiếm đạo tông sư Minh dối trá cùng vô sỉ. Lâm Vũ nói xong, Cung Trạch không chỉ không có chút nào nhục nhã, ngược lại không quan trọng cười nhạt một tiếng, híp mắt nói ra: "Hà tiên sinh, ngươi thụ thương chuyện này, có thể trách không đến trên đầu chúng ta, ai bảo ngươi sớm không bị thương, muộn không bị thương, càng muốn ở thời điểm này thụ thương. Liền giống với những cái kia chuyển động thi đấu sự tình, chẳng lẽ vận động viên thụ thương, tranh tài liền không tiến hành sao? Lại nói, đối Hà tiên sinh mà nói, điểm ấy vết thương nhỏ chỉ sợ không đáng giá nhắc tới đi." Cung Trạch sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Bây giờ buổi sáng chúng ta hơn 10 người đồng bạn đi tìm ngươi, kết quả cho tới bây giờ đều tin tức hoàn toàn không có, chỉ sợ bọn họ đã bị Hà tiên sinh độc thủ sao? Có thể giết chết nhiều người như vậy, ngươi còn nói cho ta thân ngươi bị trọng thương." Kỳ thực vừa rồi nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, hắn đối Lâm Vũ trọng thương hay không cũng sinh ra hoài nghi, chỉ từ Lâm Vũ thanh âm nói chuyện khí tức đi lên phán đoán, Lâm Vũ hẳn là tổn thương không nặng. Thật tình không biết đây chính là Lâm Vũ dùng đến mê hoặc hắn kế hoãn binh. Cùng vô sỉ người, vĩnh viễn nói không lối đi lý. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, liếc mắt hướng phía Vân Chu phương hướng rời đi nhìn thoáng qua, gặp đã tìm không thấy Vân Chu bóng dáng, sách theo tâm lúc này mới triệt để xuống. Bất quá hắn biết rõ, lấy Cung Trạch thận trọng xảo trá tính cách, tất nhiên trên người Vân Chu lưu lại thiết bị truy tìm, cho nên hắn muốn bảo toàn Vân Chu, hiện tại như cũ không thể chạy, chỉ có thể kiên trì cùng Cung Trạch tử chiến. Tiếp theo hắn hai mắt sắc bén nhìn về phía Cung Trạch, âm thanh lạnh lùng nói: "Gocchuyenaudio.com, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Tốt, hôm nay liền để ta kiến thức như thế nào viêm hạ đỉnh cấp huyền thuật cao thủ." Cung Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể phi tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến. Hắn tốc độ di chuyển cũng không nhanh, thậm chí ngay cả phổ thông huyền thuật cao thủ tốc độ cũng không bằng, thế nhưng hắn mỗi một bước đạp mà đều 10 phần vững vàng hữu lực, thẳng đạp mặt đất tiếng trầm rung động. Nếu như lúc này có người dùng ánh đèn chiếu xạ Cung Trạch dẫm đạp lên chỗ, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì xi măng rèn đúc kiên cố đỉnh đập lộ diện, vậy mà theo Cung Trạch mỗi lần dẫm đạp nứt ra mấy đạo giống mạng nhện vết rạn. Trước hướng đồng thời, Cung Trạch thân thể nghiêng về phía trước, hai chân lạc hậu, hơn nữa hai tay cùng nhau vác tại sau lưng, hướng tới trước mặt Lâm Vũ cấp tốc phóng đi. Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt nghiêm túc vô cùng, bắp thịt cả người đột nhiên kéo căng, không dám tí nào chủ quan, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xông lại Cung Trạch, phòng bị Cung Trạch xảy ra bất ngờ thế công. Bởi vì Cung Trạch hai tay một mực vác tại sau lưng, cái này ngược lại để cho người ta càng thêm khó mà suy nghĩ, không biết hắn tiếp xuống thế công là đột nhiên xuất quyền, xuất trường hay là ra chân. Bất quá để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là Cung Trạch đã không có xuất quyền trường cũng không có ra chân, mà là tại vọt tới Lâm Vũ trước thân hơn hai thước chỗ thời điểm, hai chân dùng sức nhảy một cái, tiếp theo cả người lăng không bắn lên, thân thể trong nháy mắt co rụt lại ôm một cái, tạo thành một cái hình cầu, hơn nữa mượn nhờ vọt tới trước lực đạo lấy cực nhanh tốc độ lăng không chuyển động lên. Cùng lúc đó, chỉ nghe hắc một tiếng, từ Cung Trạch trái phải hai trong tay bắn ra hai thanh kiếm nhật, hai đạo lợi nhận theo hắn thân thể xoay tròn cũng gào thét lên phi tốc chuyển động lên, trong nháy mắt hóa thành hai đạo bóng trắng, đổ ập xuống hướng phía Lâm Vũ tấn công tới. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Cung Trạch vậy mà lại có như thế một tay. Hắn vô ý thức lấy ra tùy thân mang theo chủy thủ đón đỡ, thế nhưng hắn chủy thủ trong tay tại cùng Cung Trạch trong tay kiếm nhật va nhau nháy mắt lập tức. Leng keng, một tiếng đứt gãy thẳng tắp bay ra ngoài, bang một tiếng đâm vào nơi xa xi măng mặt đất bên trên. Lâm Vũ cũng bị ép thân thể lui về phía sau vừa lui, chỉ cảm thấy hổ khẩu chỗ trận trận ngứa ngáy. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.